Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Ban cho đế cảnh pháp tắc. Phục sinh hệ Ngân Hà. Nữ đế trong cung điện. Hơn 10 vị cổ vương, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng tại cái kia, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hãi, nhìn lấy đế tọa ngồi lấy Sở Lăng Tiêu, mà khi thấy người khoác phượng bào, đầu đội phượng bào, khuôn mặt thanh lãnh nữ đế Phượng Cửu Tiêu, rất cung kính đứng ở bên cạnh lúc, tất cả đều một trái tim, nâng lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng thần sắc, bọn họ nhớ rõ ràng chính mình, bị một tôn kinh khủng cổ đế nhất trưởng cho đập chết rồi, làm sao này lại bình an vô sự đứng tại trên đại điện. Không cần nói bọn họ, giờ phút này toàn bộ hệ Ngân Hà đều là một mặt mờ mịt nhìn bên cạnh bình an vô sự sống rất tốt rất nhiều đồng tộc người, trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Chúng ta rõ ràng chết mới đúng a, tại sao lại sống? Đây là mộng sao? Chỉ có rất nhiều đế tộc minh bạch. Hệ Ngân Hà đã trải qua một trận xưa nay chưa từng có đại tai nạn. Thế mà, bọn họ không biết nguyên nhân gì. Sống lại, chỉ có sớm vùi sâu vào thấp nhất. Miễn bị một khó khăn thái thản đế tộc một vị nào đó tại thế dòng chính. Cùng đạp thiên đế tộc người nào đó. Thân thể lần nữa đột nhiên run lên. Mở hai mắt ra. Nhìn lấy sáng chói như ngọc hệ Ngân Hà trên không, ánh mắt một chút mê ly, lẩm bẩm nói, nhìn, xem ra đám người kia đều đã chết, cái này hai bóng người chính là lúc trước một sau tiến đến Thái Dương Tinh vực Hưng Sư vấn tội Ma Thiên Sư Tôn cùng Tịch Diệt Tôn. Hai người mặc dù thân ở địa phương khác nhau, nhưng giờ phút này lại nói lấy giống nhau lời nói, trong thanh âm, ngoại trừ nồng đậm giật mình ý, chỉ còn lại có vô tận tôn sợ. Khi bọn hắn lúc trước nhìn đến Thái Dương Tinh vực, chôn giấu Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế Tràng về sau, bọn họ thì minh bạch, đừng nói là hệ Ngân Hà, chính là đã bao hàm 3,650 tòa tinh hệ ở bên trong. Cái này một vùng vũ trụ, vô luận gì các loại cấp bậc đế cảnh, đều cũng không còn cách nào tìm ra có thể là vị kia đối thủ. Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế Tràng a, cái này toàn bộ vũ trụ, bọn họ rất khó tưởng tượng, còn có cỡ nào tồn tại, có thể sáng tạo ra bực này kinh khủng lĩnh vực, phục sinh chánh thức giống nhau người. Cái này 8 chữ, liền đại biểu hết thảy. Quả nhiên, như bọn họ suy nghĩ một dạng, cho dù 14 cái tinh hệ cùng một chỗ vây công hệ Ngân Hà, cũng bất quá là đến tìm chết thôi. Ai, ta vẫn là tiếp tục chôn lấy đi. Có vị này tại, ai còn dám tại hệ Ngân Hà? Sùng lão đại làm ầm ĩ, chôn lấy đi, chôn lấy đi. Hai người nói chuyện thời khắc, thở dài một hơi, tâm hữu linh tê, đồng thời trực tiếp lần nữa đắp lên thổ, chìm vào lòng đất. Đối với bọn hắn tới nói, đế cảnh, có lẽ lúc còn sống, còn có thể nhìn đến, sau đó, liền có thể độc bá hệ Ngân Hà, nhưng ra một tôn liền Bát Ngục Cửu Chuyển Chấn Đế Tràng, đều có thể sáng tạo ra chủ, bọn họ còn suy nghĩ gì độc bá tinh hệ mộng đẹp đâu, vẫn là tìm một chỗ, chính mình đem chính mình chôn được rồi. Không qua, có chuyện, hai người không biết, lúc trước bọn họ vốn cho rằng Phượng Cửu Tiêu biết. Không sai, kỳ thật, liền Phượng Cửu Tiêu cũng không biết. Nữ đế cung đế điện, người khoác phượng bào, đầu đội phượng quan, mặt hướng dưới đáy rất nhiều cổ vương. Sắc mặt băng lãnh Phượng Cửu Tiêu, tại nhẹ khẽ liếc mắt một cái Sở Lăng Tiêu về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, vội vàng cúi đầu. Tình cảnh này càng ra lệnh hơn mới rất nhiều cổ vương, một trái tim không ngừng run rẩy. Đến giờ phút này, nếu như bọn họ còn không thể nhìn ra cái nguyên cớ, Vậy bọn hắn cái này mấy trăm ngàn năm, coi như sống vô dụng rồi. Sau một khắc, 10 vị cổ vương vội vàng quỳ xuống, sắc mặt kinh sợ, không dám nói lời nào. Tiếng hít thở đều đang tận lực giảm nhỏ. Hai mắt dĩ nhiên đã trừng lớn, cho đến ánh mắt điên cuồng run rẩy. Bọn họ làm đế điện đại thần. Rất rõ ràng, lúc trước tấn công hệ ngân hà nhóm người kia, đến cùng đến từ Hà Phương, mười mấy cái tinh hệ, trên trăm cái đế tộc cổ vương đỉnh phong, một tôn 10 đạo đế, một tôn 15 đạo đế. Bực này khủng bố đội hình, đừng nói là một tòa hệ ngân hà, chính là tại toàn bộ vũ trụ, đều có thể khiến cho run rẩy một chút. Nhưng bây giờ, hệ ngân hà không chỉ có khôi phục lại cùng thường ngày, thì liền bọn họ đều còn sống. Mặc dù không biết nguyên nhân gì để bọn hắn phục sinh, nhưng bọn hắn rõ ràng hết thảy khẳng định cùng lúc này đế tọa phía trên cái này bạch y nam nhân có quan hệ. Nếu không, bằng nữ đế băng lãnh tính tình, như thế hội rất cung kính đứng ở một bên giờ khắc này. Hơn 10 vị cổ vương đều tâm lý đột nhiên siết chặt, âm thầm tư tưởng lấy Sở Lăng Tiêu cảnh giới. Cái này tối thiểu là 15 đạo đế phía trên cường giả khủng bố. Nhưng trong lòng bọn họ, nhiều lắm là chỉ biết là đế cảnh phân chia, thiên lĩnh vực, lại căn bản không có tư cách biết. Đều đứng lên đi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không sai, lại là không người dám đứng lên. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không dám động một cái. 15 đạo đế phía trên cường giả, bực này cấp bậc, chỉ đứng tại trước mặt bọn hắn, liền cảm giác trong lòng một tòa núi lớn đè ép, làm bọn hắn liền khí cũng không dám thở, đứng dậy dũng khí càng là không có. Đều điếc sao? Chủ nhân, để cho các ngươi đứng dậy thì đứng dậy, còn đứng lấy làm gì? Nhưng vào lúc này, Phượng Cửu Tiêu lại là lạnh giọng một câu, lúc này bị hù 10 vị cổ vương thân thể cứng đờ, như là đè xuống lò xo đồng dạng, vụt một chút thì đứng thẳng, không qua đi lưng, đã là mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống, sở hữu nhân tựa như là một cái tượng gỗ một dạng. Ánh mắt trừng lớn, cổ họng liều mạc nhúc nhích, nuốt ngụm nước, chủ nhân, nữ đế, lại gọi đối phương chủ nhân. Tất cả mọi người não hài, lúc này trống rỗng. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Phượng Cửu Tiêu liếc một chút, ánh mắt như nước bình tĩnh, nhưng rơi vào Phượng Cửu Tiêu trong mắt, lại là cho rằng Sở Lăng Tiêu trách cứ nàng lắm mồm, vội vàng lại cúi đầu. Chỉ bất quá, vị này chấp trưởng hệ ngân hà 300 ngàn năm, tính tình cực kỳ lãnh đạm nữ đế, chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, còn chặn lấy miệng, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Nàng thích gọi Sở Lăng Tiêu chủ nhân, cho dù là tại trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì xấu hổ. Bởi vì chủ nhân cái từ này, vùng vũ trụ này, nữ tính bên trong chỉ thuộc về nàng một người, thì ở phía dưới hơn 10 vị đế điện đại thần suy nghĩ một mảnh hỗn loạn thời điểm, một đạo quang mang đột nhiên rơi trên người bọn hắn, trong nháy mắt tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động, hô hấp cũng nhất thời biến vô cùng dồn dập. Trở về luyện hóa xong, có thể giúp đỡ bọn ngươi đạt tới đế cảnh. Làm Sở Lăng Tiêu thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người hưng phấn thân thể run rẩy dốc hết ra. Này lại cùng lúc trước không giống nhau, liền vội cung kính hướng Sở Lăng Tiêu đi một cái lễ, khom người từng bước một vô cùng thành tín lui lại. Làm hơn 10 vị cổ vương rời đi, Sở Lăng Tiêu cũng chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, ta cũng nên đi, người tốt tự trân trọng. Còn có, ta cách mỗi 300 ngàn năm chỉ lấy một cái, sau này ngươi có thể không lại dùng xưng hô ta là chủ nhân. Vừa dứt lời, Sở Lăng Tiêu bóng người đã biến mất, chỉ để lại một mặt u oán phượng cửu tiêu, khẽ cắn môi mỏng, một bộ tiểu nữ nhi nhà dáng vẻ, dậm chân, tấm kia xem ra băng lãnh gương mặt, giờ phút này tràn đầy ghen tuông, nguyên lai chủ nhân, lại thu một cái, yên lặng ở giữa, phượng cửu tiêu cặp kia đôi mắt đẹp, nhất thời lại lóe qua một tia, nàng bực này nữ đế thân phận, chưa bao giờ có giảo hoạt, khóe miệng lộ ra một tia tràn ngập nghịch ngợm, ý vị thâm trường nồng đậm ý cười. Chỉ là, làm Sở Lăng Tiêu vừa rời đi không lâu, liền phượng cửu tiêu đều không phát giác, một đạo lạnh lùng, không tình cảm chút nào thương lão con ngươi, giờ phút này ngay tại toàn bộ hệ ngân hà hư không bên trên. Lẳng lặng nhìn chằm chằm phía dưới thế giới, khi thấy hơn 10 vị cổ vương, lại muốn đạt tới đế cảnh thời điểm, nhất thời đạo này thương lão con ngươi, trong nháy mắt lóe qua vẻ tức giận cùng bất mãn, cái này Sở Lăng Tiêu, dám đem đế cảnh pháp tắc lực lượng, ban cho đám này cổ vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,